Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 170. Ly đến gần, Lục Mặc đều có thể ngửi được trên người nàng phát ra vừa mới tắm rửa sau sữa tắm thanh hương. Lục Mặc mím môi sau, đứng lên nói, ta đi trước tắm rửa. Lúc sau nhanh chóng tiến vào toilet, bước chân càng đi càng nhanh. Chương 77 1 cộng 2 càng. Diệp Vân Linh cầm di động ở tiếp thu Cao Bình vừa mới chuyển lại đây tư liệu. Nói là kia bộ Ngọc Lục Bảo trang sức tra được manh mối. Cũng không biết Cao Bình truyền thứ gì. Di động tiếp thu rất chậm. Diệp Vân Linh ánh mắt nhìn về phía đặt ở một bên notebook. Đứng dậy ỉ ở phòng tắm cửa. Gõ gõ phòng tắm môn. Hỏi, Lục tiên sinh, ta có thể sử dụng một chút người notebook sao? Đang ở tẩy tắm nước lạnh Lục Mặc. Nghe thế thanh âm, trả lời, dùng đi, mật mã là 758.520. Diệp Vân Linh nói thanh tạ lúc sau. Xoay người cầm lấy trên bàn notebook. Ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường. Phía sau lưng dựa vào gối đầu. Bắt đầu tiếp thu Cao Bình tư liệu. Cũng không biết có phải hay không khách sạn internet kém. Này một văn kiện truyền nửa ngày không truyền thành công. Phòng tắm môn mở ra. Theo một trận khí lạnh phần phật mà ra. Lục Mặc nửa người dưới vây quanh một cái màu trắng khăn tắm ra tới. Lộ ra đường cong tinh xảo nửa người trên. Lục Mặc làn da nhan sắc không phải cái loại này màu đồng cổ. Cũng không phải lãnh bạch da. Có điểm xen vào giữa hai bên. Trên người cơ đường cong rõ ràng. Bên hông cư nhiên còn có cơ bụng. Xem ra ngày thường trừ bỏ công tác ở ngoài còn biết tập thể hình. Cũng không phải một cái chỉ biết công tác đầu gỗ. Trên cổ còn có bọt nước dọc theo trung gian đường cong đi xuống chảy. Đi vào kia vương tự cầm đầu bụng. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua. Đồng dạng cảm thấy yết hầu có điểm làm. Tùy tay nắm lên bên cạnh khăn lông ném qua đi nói. Chán một chán. Đồi phong bại tục. Lục Mặc tiếp nhận khăn lông. Ở trước ngực so đúng rồi một chút. Thực nghiêm túc hỏi. Chán nơi này sao? Diệp Vân Linh nhìn đến Lục Mặc lấy khăn lông đem trước ngực ngăn trở. Nhịn không được phụt cười ra tiếng. Người biết người hiện tại giống cái gì sao? Tựa như cái loại này đang câu dẫn đàng hoàng thiếu phụ nam nhân. Muốn cự còn nghênh, đàng hoàng thiếu phụ, muốn cự còn nghênh, lời này như thế nào nghe như vậy không quá thích hợp a? Lục Mặc thực nghiêm túc hỏi. Kia có câu dẫn đến ngươi sao? Diệp Vân Linh ho nhẹ hai tiếng nói. Ta đã thấy nam nhân ngàn ngàn vạn. Làm sao dễ dàng như vậy cắn câu? Ngàn ngàn vạn. Lục Mặc tiến lên hai bước, đôi mắt hơi khúc cong. Người thượng nơi nào thấy được ngàn ngàn vạn nam nhân? Diệp Vân Linh tưởng nói kiếp trước a, mà thế lúc mới bắt đầu. Phía trước nàng vì trốn tang thi, một không cẩn thận trốn vào nam nhà tắm. Kết quả nơi đó tất cả đều là chợ N trụi thân mình ở lưu điểu nam tang thi. Đáng tiếc này đó khẳng định là không thể cùng Lục Mặc nói. Diệp Vân Linh chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do. Nói, TV thượng nhìn đến, Lục Mặc chưa nói cái gì. Trong tay che lại một khối khăn lông che ở trước ngực. Nếu là quang xem động tác không xem mặt thượng biểu tình. Có điểm như là sợ bị người phi lễ đàng hoàng phụ nam dường như. Bộ dáng này xem đến Diệp Vân Linh lại là một trận nhạc a. Trước kia như thế nào không phát hiện này nghiêm trang Lục Mặc như vậy thú vị đâu. Lục Mặc căn bản không biết Diệp Vân Linh cười điểm ở nơi nào. Không biết nàng đột nhiên như thế nào liền cười đến như vậy vui vẻ. Xem nàng cười đến không sai biệt lắm. Lục Mặc mới nói. Ta không mang tắm rửa quần áo. Diệp Vân Linh thu thu trên mặt ngũ quan biểu tình. Trên dưới đánh giá hắn một vòng nói. Ngươi sẽ không liền tính toán vây quanh điều khăn tắm lên giường ngủ đi. Nàng là không ngại cùng Lục Mặc cùng giường dị bị. Nhưng tia, ẩn trụi thân mình không thể được. Tuy rằng nhìn không tới cũng sờ không được. Vẫn là quá biệt nữ. Lục Mặc nói. Một hồi Đức Thúc sẽ cho ta đưa sạch sẽ quần áo lại đây. Diệp Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đều làm tốt tính toán nếu là Lục Mặc thật tính toán quang thân mình ngủ. Nàng liền ngủ dưới đất. Chuông cửa vang lên, thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Lục Mặc đi qua đi mở cửa. Đức Thúc trong tay cầm hai cái túi nói. Tiên sinh, áo ngủ cùng ngày mai muốn xuyên tây trang áo sơ mi. Toàn bộ đều đặt ở nơi này. Lục Mặc gật đầu, ân, đóng cửa sau. Lục Mặc đem hai cái túi bắt được một bên trên bàn. Từ bên trong lấy ra tới một bộ màu đen tơ tằm áo ngủ. Tùy theo đi theo quần áo một hộp đồ vật rớt ra tới. Diệp Vân Linh nghe được thanh âm hướng trên mặt đất nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến bìa mặt thượng là một cái Âu Mỹ nam nhân chỉ một cái quờ. N lót ôm một cái đồng dạng dáng người nóng bỏng nữ nhân. Không cần tế đọc mặt trên tự. Đều biết đây là thứ gì. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trường hợp có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Lục Mặc đem đồ vật nhặt lên. Thứ này cầm ở trong tay nóng bỏng thật sự. Hắn có chút không biết làm sao mà nhìn Diệp Vân Linh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích. Diệp Vân Linh, ngươi, Lục Mặc năm ngón tay nắm chặt trong tay hộp. Nói, ta nếu nói thứ này không phải ta làm Đức Thúc phóng. Ngươi tin sao? Diệp Vân Linh gật đầu. Ta tin, ngay từ đầu nhìn đến cái này cây dù nhỏ thời điểm. Thật đúng là cho rằng Lục Mặc đối nàng có hứng thú. Muốn làm nàng thực hiện phu thê nghĩa vụ. Cái này thật đúng là làm Diệp Vân Linh không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là Lục Mặc thê tử. Ăn hắn uống hắn dùng hắn trụ hắn. Nếu là đối phương đưa ra yêu cầu này cũng là hợp tình lý bên trong. Nhưng nàng lại không quá tưởng thực hiện phương diện này nghĩa vụ. Nghĩ khuyên hắn đi bên ngoài tìm cái nữ nhân giải quyết một chút sinh lý nhu cầu đi. Lời này từ một cái thê tử trong miệng nói ra. Cảm giác cũng không tốt lắm. May mắn Lục Mặc nói này không phải hắn chủ ý. Lấy Lục Mặc tính cách hắn là khinh thường với nói dối. Lại ngẫm lại Đức Thúc tính cách. Cũng xác thật là có thể làm ra việc này người tới. Lục Mặc nguyên bản còn lo lắng Diệp Vân Linh sẽ cho rằng cái này cây dù nhỏ là hắn lấy. Chính mình giải thích lúc sau. Diệp Vân Linh lại dễ dàng như vậy liền tin. Lục Mặc trong lòng lại không quá thoải mái. Cụ thể cái gì nguyên nhân lại không thể nói tới. Chỉ cảm thấy nàng đối chính mình có phải hay không quá mức với yên tâm. Đem kia hộp cây dù nhỏ một lần nữa thả lại trong túi. Lấy thượng màu đen tơ tằm áo ngủ. Nhanh chóng tiến vào toilet. Không một hồi hắn liền ra tới. Ra tới thời điểm vừa lúc nhìn đến. Diệp Vân Linh một bàn tay trống ở trên giường. Thân mình về phía trước nghiêng. Tay phải ở con chuột thượng hoạt động. Nói, như thế nào sẽ như vậy chậm đâu? Có phải hay không khách sạn tín hiệu không quá hành a cách chương?